Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 317, liên quan tới nhà máy tin tức. Góc truyện audio.com. Long Quốc có câu ngạn ngữ nói hay lắm. Gọi tới đều tới. Không sai. Đến đều tới. Cứ như vậy không công mà lui. Tô Tầm rất không cam tâm. Mà lại hắn cũng đoán được. Mã Tân cầm xong nhóm này hàng về sau. Trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không tràn ra đi. Rốt cuộc hai ngày trước cảnh sát vừa mới quét đánh đập rơi mất hơn mấy trăm cân mặt trắng. Lại thêm Tạ Bưu lại mất tích. Lúc này chính là thần hồn nát thần tính thời điểm. Trừ phi Mã Tân không muốn sống nữa. Bằng không hắn tuyệt sẽ không cầm tới hàng sau khi trở về liền bắt đầu ra bên ngoài tán. Còn có một điểm. Có thể đi theo Mã Tân cùng đi giao dịch đều là dám đánh dám giết Tâm Phúc. Kết quả đêm hôm đó toàn bộ cắm. Hắn hiện tại liền xem như bị tiền tài phủ mắt. Muốn đi bên ngoài tán hàng cũng không ai thay hắn xử lý a, cho nên Mã Tân lần này cầm hàng về sau. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở lại. Tô Tầm một người càng không có lý do tới đây. Hắn cơ hội chỉ có lần này. Nếu như bỏ qua, trong ngắn hạn là không cơ hội tốt như vậy. Biện pháp đơn giản nhất liền là đối biết nhà máy vị trí người sử dụng thông linh thuật. Nhưng hắn trước mắt tiếp xúc đến liền một cái thâm ca. Mà lại hắn không có khả năng một mực lôi kéo người ta không thà. Không đúng, ngoại trừ thâm ca, còn có người. Tô Tầm đột nhiên nhãn tình sáng lên. Giả bộ như vô ý thức thuận miệng hỏi. Mã Tân, vừa mới lão nhân kia là ai a? Làm sao thâm ca đều đối với hắn như vậy cung kính? Về sau nhìn thấy gọi Trần Bá là đủ rồi. Là thâm ca trưởng bối. Liền ở cái này nông gia nhạc bên trong. Thỉnh thoảng thích cùng người giết hai bàn cờ. Mã Tân không có nói tỉ mỉ. Chỉ là đại khái mơ mơ hồ hồ giới thiệu một chút. Hắn chính cầm điện thoại liếc nhìn sổ truyền tin. Không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Cũng là thẳng đến lúc này Tô Tầm mới biết được. Mã Tân thế mà mang theo trong người hai bộ điện thoại. Một bộ vừa mới đưa trước đi. Một bộ khác mang vào. Đã có thể mang vào. Hơn nữa còn quang minh chính đại lấy ra. Chắc hẳn thâm ca khẳng định là biết bộ điện thoại di động này tồn tại. Mà lại cho phép hắn mang vào sân nhỏ. Quảng cáo. Tô Tầm nhẹ gật đầu không hỏi nữa. Đợi vài phút sau mới lên tiếng. Mã ca, trong viện tử này có nhà vệ sinh sao? Người nghĩ gì thế? Trong này có nhà vệ sinh cũng không phải cho ngươi dùng. Mình ra ngoài bên trên. Ở bên ngoài tìm người hỏi một chút liền biết nhà vệ sinh ở đâu. Mã Tân tức giận nói một câu. Lực chú ý vẫn như cũ là tụ tập tại sổ truyền tin bên trên. Bởi vì hắn không ai. Đến tìm mấy người đến giúp hắn làm việc mới được. Không có khả năng cái gì đều mình ra mặt. Dễ dàng chết như vậy sớm. Hắn cũng cực kỳ yên tâm Tô Tầm một người ra ngoài. Rốt cuộc cái này nông gia nhạc liền là cái nông gia nhạc mà thôi. Không có gì nhận không ra người đồ vật. Úc úc, Mã ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Giả bộ như một bộ nước tiểu bộ dáng gấp gáp ra cửa sân. Hai vị đại ca, xin hỏi một chút, nhà vệ sinh tại bên nào? Đi ra sân nhỏ về sau. Đóng cửa lại, Tô Tầm trực tiếp đối canh giữ ở cổng hai đại hán mở miệng hỏi thăm. Một mực đi phía trái đi. Sau đó rẽ phải ngươi liền có thể thấy được. Một người trong đó là Tô Tầm chỉ đường. Tô Tầm mặt lộ vẻ cảm kích. Đối hắn duỗi ra một cái tay. Cảm ơn ngươi a đại ca. Trên đường đi nín chết ta. Chấm, huynh đệ khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đại hán nắm tay đưa tới. Rốt cuộc tất cả mọi người là một cái trong nồi ăn cơm. Tô Tầm nắm thật chặt tay của hắn. Không thể nói như thế. Đối ngươi là tiện tay mà thôi. Đối ta chính là đại ân a, nghẹn qua nước tiểu đều biết cái này nhiều nổi nóng đi. Đang nắm chắc tay một cái chớp mắt, hắn liền sử dụng thông linh thuật, Ha ha ha, huynh đệ kia ngươi còn không mau đi. Không sợ tè ra quần làm a, lớn hán điệu tán gẫu một câu. Tô Tầm phảng phất cái này mới phản ứng được. Ai nha, đều suýt nữa quên mất. Tiếng nói vừa ra, hắn liền buông lỏng ra đại hán. Vội vội vàng vàng hướng hắn chỉ phương hướng chạy tới. Hai cái giữ cửa bảo tiêu tự nhiên không biết nhà máy vị trí. Nhưng Tô Tầm cũng không muốn từ bọn hắn trí nhớ tìm tới cái này. Hắn muốn tìm chỉ là vừa mới lão đầu kia thôi. Tuy nói người già thành tinh, nhưng già liền mang ý nghĩa thân thể trì độn, tư duy trì độn, dù sao cũng so thâm ca loại kia chính vào tráng niên người dễ đối phó. Rốt cuộc, quả hồng muốn tìm mềm bóp nha. Có lẽ lão thiên luôn luôn chiếu cố dáng dấp đẹp trai người. Căn cứ cổng đại hán kia nhớ được biết, Trần Bá ra tiểu viện sau cũng là hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Đoán chừng là giải đại thủ. Người đã già, cái gì đều không tiện. Hiện tại chỉ sợ còn chưa có đi ra. Tô Tầm cuối cùng vội vội vàng vàng bộ dáng không thể là giả. Bởi vì sợ đi trễ Trần Bá đã đi nhà cầu xong rời đi. Mới vừa tới đến chỗ góc cua. Hắn đã nhìn thấy một cái lão đầu xử lấy quải trượng từ nhà vệ sinh đi ra. Tô Tầm giả bộ như không có trông thấy. Trực tiếp cúi đầu bước nhanh đụng tới. Ai nha, Trần Bá suýt nữa ngã xuống đất. Còn tốt Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt một thanh đỡ lấy hắn. Sợ xanh mặt lại nói. Trần Bá, thật xin lỗi. Trần Bá, ta có chút gấp, không nhìn thấy. Thật xin lỗi, tại đỡ lấy lão nhân này cùng một thời gian hắn cũng đã bắt đầu sử dụng thông linh thuật. Không thể không nói, niên kỳ càng lớn kinh lịch đồ vật càng nhiều, ký ức cũng liền càng phức tạp. Tô Tầm một lát cũng còn không tìm được cùng nhà máy có liên quan ký ức. Người trẻ tuổi, nôn nôn nóng nóng như cái gì lời nói. Nhìn một chút đi, ta bộ xương già này nhưng chịu không được dày vò. Trần Bá không mặn không nhạt nói từng cái câu. Sắc mặt khó coi. Đưa tay liền muốn hất ra Tô Tầm. Tô Tầm lại là vịn hắn không chịu buông tay. Bởi vì buông lỏng tay đây chẳng phải là phí công nhọc sức sao. Trần Bá nhướng mày. Ngươi làm gì? Trần Bá, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng. Nhưng tuyệt đối đừng nói cho thâm ca a, bằng không thâm ca nói cho ta đại ca. Ta coi như thảm rồi. Tô Tầm vịn hắn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói. Trần Bá ngược lại là có chút không đành lòng. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi đến may mắn ta không có việc gì. Thả ta ra. Lão già ta còn không có tìm tiểu bối cáo trạng thói quen. Quảng cáo. Tô Tầm mừng rỡ như điên. Vội vàng buông lỏng ra Trần Bá. Nhưng lại thay hắn chỉnh lý có chút loạn áo bào. Tạ ơn Trần Bá, tạ ơn ngài, Trần Bá, ta lần sau sẽ không. Được rồi, Trần Bá không nhịn được vứt xuống một câu. Sau đó xử lấy quải trượng rời đi, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Tô Tầm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hai mắt nhắm lại. Hắn quả thật từ Trần Bá trong trí nhớ tìm được nhà máy tin tức. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến cái này Phạm Độc tập đoàn lại là lấy gia tộc tính chất tồn tại. Trần Bá họ Trần, Thâm ca nguyên danh gọi Trần Thâm. Bọn hắn đều là Trần gia thôn người. Nhà máy liền giấu ở trong thôn. Chuẩn xác mà nói là cái thôn này từng nhà đều là nhà máy. Tích thiếu thành nhiều, tập đoàn này lấy Trần gia thôn tộc nhân làm hạch tâm. Bọn hắn nắm giữ lấy nhà máy cùng kỹ thuật, nhưng vĩnh viễn giấu tại phía sau màn chưa từng lộ diện. Bên ngoài, vây liền là Mã Tân loại này họ khác đầu mục, lấy tương đối rẻ tiền giá cả từ Trần gia trong tay đại lượng cầm hàng sau đó phụ trách tiêu thụ ra đi. Nói cách khác, tại cái này to lớn phạm tội mạng lưới bên trong, Trần gia thôn ngoại trừ chế. Độc bên ngoài cái gì đều không nhúng tay vào. Không lộ diện. Hơn nữa còn có một tầng bảo hiểm. Đó chính là Trần gia thôn khoảng cách cái này nông gia nhạc rất xa. Cả hai căn bản không tại cùng một cái trong huyện thành. Ở phủ cận đây thị trấn có cái nhà kho. Trần gia người đem độc đặt ở bên trong. Ai muốn đến nhập hàng, bọn hắn liền từ nhà kho kia bên trong lấy hàng đưa tới. Nhập hàng người tại nông gia nhạc chờ lấy là được rồi. Trường kỳ như thế, dạng này liền sẽ cho đến nhập hàng người tạo thành một loại ảo giác. Cho rằng nhà máy ngay tại nông gia nhạc phụ cận không xa. Nếu như nhập hàng người bị bắt sau đó công khai, vậy cái này ảo giác cũng tương tự sẽ lừa dối cảnh sát. Trách không được lâu như vậy đến nay chưa từng tra được nhà máy vị trí. Thật sự là rất gian trá a, đáng tiếc. Ngươi lại gian trá cũng bù không được treo ép ra treo. V-kép, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.